Chương 9, sáng sớm hôm sau, Từ Tử Hàn vừa thức dậy đã đi ra vườn xem vườn hoa của cô đã nảy mầm chưa, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho là đã nảy mầm, cô cũng không vì thế mà buồn bã, cô cũng biết còn mười mấy ngày nữa là sẽ sang đông nên việc trồng hoa có chút khó khăn. Tưới nước xong cô trở vào nhà để ăn sáng, hôm nay Dược Thiếu Phàm đi làm rất sớm, nên lúc cô dậy đã không thấy anh ở đâu. Từ Tử Hàn ngồi xuống bàn, thong thả ăn sáng, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn màn hình là số của Từ Mẫu, trong lòng Từ Tử Hàn có chút do dự không biết là có nên nghe hay không. Hôm qua anh dặn cô không được dính dáng đến Từ gia nữa nhưng đây là lần đầu từ khi cô về nhà anh mẹ cô mới gọi, nghĩ ngợi một hồi cô quyết định nghe máy. Vâng, thưa mẹ. Tử Hàn, sao con nghe máy lâu vậy? Tiếng Từ Mẫu ở đầu dây bên kia vang lên dịu dàng. Con chấm co, nờ đang ăn sáng nên không để ý. Có chuyện gì hả mẹ? Từ Tử Hàn lắp bắp trả lời. Hôm nay con có rảnh không? Con ra ngoài gặp ta một chút nhé. Ra, ngoài sao? Phải, ta chấm CH, A của con trở bệnh, ông ấy muốn gặp con về nhà nhé. Cha trở bệnh sao? Vậy con về ngay ạ. Mà khoan đã, con đừng cho ai biết nhé. Nhất là Thiếu Phàm, nếu cậu ấy biết sẽ không vui. Vâng chấm co, nờ biết rồi. Cấp máy, cô chạy vội lên phòng thay đồ rồi chạy xuống. Quản gia, cháu ra ngoài có chút việc, lát cháu về nhé. Phu nhân, người đi đầu, ông chủ có dặn là người không được ra khỏi nhà. Quản gia nghe xong liền hối hả nói, cháu có việc gấp, lát cháu về, nhanh lắm, không cần phải cho anh ấy biết đâu ạ. Vừa dứt lời, cô đã chạy thẳng ra cửa. Quản gia lo lắng gọi, nhưng cô không quay lại, cứ lên xe rồi chạy mất. Lão quản gia liền lấy điện thoại ra gọi cho anh, vì ông biết nếu không nói cho anh biết, lỡ phu nhân xảy ra chuyện gì thì ông sẽ chết không chỗ chôn thân ông chủ. Phu nhân đã ra ngoài rồi ạ, thuộc hạ có cản nhưng cô ấy vẫn không nghe. Được rồi, cứ để cô ấy đi, không sao. Giọng nói trầm thấp từ điện thoại phát ra. Anh biết thế nào từ Hải Thành cũng sẽ cầu cứu cô lên đã gắn máy định vị vào điện thoại của cô. Anh cũng sai người âm thầm theo dõi mục đích là để bảo vệ cô khỏi nguy hiểm. Dù cô có lặn xuống biển anh vẫn tìm được. Quản gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại quay sang tiếp tục làm việc. Người tài xế dừng xe trước cửa Từ gia. Cô ra lệnh cho tài xế chạy xe về không cần chờ. Rồi một mình mở cửa đi vào. Từ Hải Thành và Phúc Vĩnh Nghi đã ngồi ở phòng khách chờ cô. Từ Tử Hàn ngỡ ngàng khi nhìn thấy cha cô vẫn rất khỏe, cô quay sang nhìn Từ Mẫu, bà liền lắc đầu cảm thán, ta có chuyện muốn nhờ con. Từ Hải Thành quay sang nhìn cô, vâng, cô cúi đầu trả lời, hãy giúp ta lấy văn kiện về kế hoạch sắp tới cha Dược Thiếu Phàm. Từ Tử Hàn giật mình, ngước đầu nhìn ông, trong đôi mắt thoáng sợ hãi lên tiếng côn chấm co, nờ, chính hắn ta đang muốn hãm hại ta, muốn hủy hợp đồng để cho ta phải đổ nợ. Tiểu Hàn, con hãy giúp ta đi. Từ Tử Hàn ngây người, những gì hôm qua Dược Thiếu Phàm nói với cô là hoàn toàn đúng, ông ấy chỉ lợi dụng cô, khi cần sẽ quay sang cầu cứu. Hai bàn tay Từ Tử Hàn nắm chặt vạt áo, cứng rắn nói con, không thể giúp ba. Từ Mẫu và Từ Hải Thành đưa đôi mắt đầy bất ngờ nhìn cô, Từ Hải Thành nhíu mày sao, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, con, không thể làm vậy, sao chát, vừa nói xong Từ Hải Thành tức giận, đưa tay tát mạnh vào mặt cô. Lực của ông rất mạnh khiến cho cô bị té, khóe miệng chảy một dòng máu tươi, cô ngẩn người nhìn ông, Từ Mẫu cũng giật mình đứng dậy, khuôn mặt ông tràn đầy sát khí chỉ tay vào mặt cô lớn tiếng chửi mắng công ta nuôi nấng, bảo bọc ngươi vậy mà bây giờ ngươi dám bội ta, đồ súc sinh, ngươi vì hắn mà chấp nhận khiến cho ta tán gia bại sản, ta sai ngươi vào đó thăm dò rồi lấy tài liệu, ngươi lại làm thinh sao, chết tiệt, đồ hư hỏng, ông vung chân đạp vào người Từ Tử Hàn. Khiến cô vô cùng đau đớn, Từ Mẫu chạy lại can ngăn dừng lại, ông định giết con bé sao, mau dừng tay lại, tránh ra, Từ Hải Thành đẩy mạnh bà ra, ông hung hăng nắm lấy cánh tay của cô kéo cô đứng dậy ta hỏi lại lần nữa, có giúp ta không, Từ Tử Hàn tuy sợ hãi nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu, Từ Hải Thành bị cô từ chối đang tức giận lại càng tức giận hơn, ông quay sang cầm lấy cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh giơ lên, bàn tay siết chặt tay cô hơn. Từ Tử Hàn đau đến phát khóc, Từ Mẫu giữ tay ông lại cần xin tôi xin ông, hãy tha cho Tiểu Hàn, làm ơn, tôi van xin ông mà, có giúp không, khoa học, không, Từ Tử Hàn lắc đầu nói, Từ Hải Thành tức giận hét lên, đồ khốn khiếp, sao bốp, Từ Hải Thành vốn định đập mạnh cái gạt tàn thuốc vào đầu của cô, nhưng Từ Mẫu nhanh chóng đỡ giúp cô, từ trên đầu của bà chảy một dòng máu tươi, Từ Tử Hàn kinh hãi nhìn bà từ từ ngã xuống, đầu bà chảy rất nhiều máu, loang ra đầy sàn nhà. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, cô cố vùng vẫy, để có thể rút tay mình ra, hốt hoảng gọi mẹ. Từ Hải Thành sau một hồi định thần liền hung hăng tát mạnh cô một cái ngay, con khốn, mau thả tôi ra, đồ sát nhân. Cô cắn chặt môi, nhìn ông đầy oán hận nói, sát nhân, nếu không phải vì mày thì Dĩnh Nghi đâu có chết, tao cũng không ra nông nổi này. Nếu là kẻ sát nhân, thì mày mới là kẻ sát nhân, chứ không phải tao. Tay của ông càng siết chặt cánh tay của cô hơn, như là muốn bẻ gãy vậy. Từ Tử Hàn ngây người nhìn ông, là do cô sao? Do cô nên mọi chuyện mới như thế này sao? Khóe mắt cô lại ngấn nước. Từ Hải Thành nhếch môi cười, đưa tay đánh sau gáy cô, khiến cho cô ngất đi. Ông vác cô trên vai đi ra bằng cửa sau, dù có chết thì tao cũng không tha cho mày. Từ Mẫu hấp hối trên sàn nhà. Bà cố trường đến bàn thủy tinh để với lấy điện thoại, bà phải gọi cho Dược Thiếu Phàm, bây giờ chỉ còn có anh là người có thể cứu con của bà, bàn tay đầy máu cố gắng bấm dãy số dài, một dòng thoại vang, bây giờ tôi không thể nghe máy, có gì cứ nhắn lại, cứu, cứu, tư, tử, hộc hộc, tử, phịch, cạch. Từ Mẫu cố gắng để nói, nhưng bà không thể nói hết được, bà đã trút hơi thở cuối cùng mình để cầu cứu Dược Thiếu Phàm. Ngôi biệt thự xa hoa của Từ gia giờ không còn một bóng người, trước sảnh lại có một người đàn bà nằm trên vũng máu.